Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 108, chương 69-2. Góc truyện audio.com. Chấm, kiếp trước, Quý Thiền Ngưng cũng giống như các khán giả khác, đều nghĩ rằng bộ phim Sự Quyến Rũ của Vợ Cũ này sẽ ra phần 2. Nhưng đợi suốt 10 năm vẫn không thấy phần 2 đâu cả. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến độ hot của bộ phim Tam Quan Vặn Vẹo. Máu chó đầy rẫy, tràn đầy phỉ nhổ này. Quý Thiền Ngưng không biết mình đã thờ thẫn bao lâu. Cô ngồi xổm khiến hai chân tê dần. Đành nhờ Cố Tâm Mỹ kéo cô lên. Cốc cốc cốc, Cố Tâm Mỹ đi mở cửa. Người đến là trợ lý của đạo diễn Chu Hồng. Thiền Ngưng, đạo diễn Chu bảo hai người tới phòng chị Gia Lệ để nói về một ít chi tiết của cảnh quay ngày mai. Hiểu rồi, tôi lấy đồ rồi đi ngay. Quý Thiền Ngưng nói, thật ra cũng không cần phải lấy gì cả. Quý Thiền Ngưng dùng một phút để trấn tĩnh lại, rồi cầm kịch bản và giấy bút đi đến phòng Tiết Gia Lệ. Sau khi đến thì cô phát hiện ngoài trừ Tiết Gia Lệ, đạo diễn Chu Hồng, thì còn có người đóng vai nam chính, Trương Hải Ngôn, Dung Khoan đóng vai nam phụ Dung. Còn có một nữ diễn viên khác rất xinh đẹp, đóng vai nữ phụ, nữ nghệ sĩ người Hàn Quốc, Kim Hy Nhược. Hy Nhược vừa mới đến, cho nên gọi mọi người tới đây để cùng nhau thảo luận về mấy cảnh diễn của ngày mai. Chu Hồng nói, chào mọi người. Kim Hy Nhược chào mọi người bằng thứ tiếng Trung cứng nhắc. Quý Thiền Ngưng mỉm cười chào lại cô ấy. Xin chào, chào hỏi xong, Chu Hồng vào chủ đề. Thảo luận từ 8 giờ hơn đến gần 12 giờ. Mọi người vất vả rồi. Trước khi kết thúc thì Chu Hồng nói, ngày mai mọi người sẽ có mặt ở địa điểm quay lúc 8 giờ. Sau khi về phòng thì không nên thức đêm, cố gắng nghỉ ngơi. Quý Thiền Ngưng về phòng, tắm rửa xong rồi ra ngoài. Cầm điện thoại tính đặt báo thức thì phát hiện WeChat có tin nhắn chưa đọc. Vội bấm vào, Mạc vênh váo, tới rồi sao? Tin nhắn được gửi từ 6 giờ trước. Cũng là lúc đoàn phim đang liên hoan. Sau khi nhìn thấy Tiết Gia Lệ, thì Quý Thiền Ngưng cũng không có tâm trạng nhìn điện thoại. Vừa rồi đi thảo luận cũng không mang theo. Đã trễ thế này, không biết Mạc Hạm đã ngủ hay chưa? Cô suy nghĩ, vẫn nhắn lại hai chữ. Tới rồi, giây tiếp theo điện thoại liền vang lên. Không phải là thông báo tin nhắn, là Mạc Hạm trực tiếp gọi lại. Quý Thiền Ngưng ấn nút nghe máy. Không đợi cô mở miệng thì Mạc Hạm đã hỏi. Trễ vậy mới nhắn lại. Bận lắm sao? Quý Thiền Ngưng dùng tay tháo dây chun trên đầu. Thản nhiên nói. Vừa về đến phòng mới cất vali thì đã bị kéo đi liên hoan. Vừa rồi lại bị đạo diễn kêu đi thảo luận thêm mấy tiếng nữa. Sao chị còn chưa ngủ? Em không trả lời tin nhắn. Ngủ không được. Giọng nói êm dịu lộ ra chút ai oán cùng thâm tình. Thông qua luồng điện truyền tới đây, làm cho tai của người ta có chút ngứa ngáy. Quý Thiền Ngưng đổi điện thoại sang tai bên kia. Hỏi, nếu em không nhắn lại thì chẳng lẽ chị cả đêm không ngủ sao? Mạc Hạm cười nhạt, nói, ngủ thì vẫn phải ngủ, nhưng có lẽ sẽ ngủ không ngon. Nói không chừng trong mơ còn sẽ mơ thấy em đó. Nghĩ đến đêm qua Mạc Hạm nói mơ thấy chuyện chị rất muốn kia. Lỗ tai Quý Thiền Ngưng nóng lên. Lại đổi điện thoại sang tai kia. Bình tĩnh lại. Nói. Em sắp ngủ rồi. Mạc Hạm đổi chủ đề. Người có khó chịu không em? Sao đột nhiên lại quan tâm tới cơ thể cô vậy? Quý Thiền Ngưng nhéo nhéo mày. Nói. Không có, chỉ là hơi mệt. Chỗ đó thì sao? Chỗ nào? Giọng nói khàn khàn của Mạc Hạm thì thầm vào tai cô một câu. Quý Thiền Ngưng thở mạnh, chỉ cảm thấy cả người máu nóng sôi trào lên, nghẹn đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Em rất tốt, tạm biệt. Cố Tâm Mỹ ra khỏi toilet thì nhìn thấy Quý Thiền Ngưng ném điện thoại. Tuy là ném điện thoại lên nệm thì sẽ không hư, nhưng sự tàn nhẫn kia thì có hơi đáng sợ. Cố Tâm Mỹ cẩn thận tránh đi. Nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó thì hỏi. Cái gì mà cún cái khó ưa? Chị mắng ai vậy? Không mắng ai hết. Ngủ thôi. Nhớ lại còn chưa cài báo thức nên Quý Thiền ngưng cầm điện thoại lên lại. Nhìn thấy cún cái đáng ghét kia lại nhắn tin cho cô. Mạc vênh váo. Ngủ ngon. Mơ đẹp nha. Lần này Quý Thiền ngưng không nhắn lại. Cài xong đồng hồ báo thức. Chần chờ một lát. Sửa lại biệt danh của người nào đó. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Đúng rồi. Chị có nói cho chị Hạm biết là chị và mẹ chị ấy diễn chung không? Nằm xuống khi Cố Tâm Mỹ hỏi. Quý Thiền ngưng ngẩn người. Nói. Không có. Chị muốn nói cho chị ấy không? Vì sao phải nói cho chị ấy? Thì là. Cố Tâm Mỹ cũng nói được lý do nào. Quý Thiền ngưng đắp cái chăn mỏng lên bụng. Thái độ bình tĩnh. Nói. Không cần thiết. Nói cho Mạc Hạm làm gì? Chẳng lẽ muốn để Mạc Hạm bay tới xem cô và mẹ chị ấy đối đầu nhau sao? Quý Thiền ngưng bị suy nghĩ của chính mình chọc cười. Cười rồi lại có chút cô đơn. Thật ra cô cũng không chắc lắm. Rốt cuộc Mạc Hạm có biết cô và Tiết Gia Lệ đang quay chung một bộ phim không? Ngày mai còn phải dậy sớm. Quý Thiền ngưng trằn trọc làm gì cũng không ngủ được. Khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy một giấc mơ rối loạn về kiếp trước. Mơ thấy Tiết Gia Lệ tới bệnh viện tìm cô. Hỏi cô muốn tiền hay muốn nhà. Mơ thấy Tiết Gia Lệ và Triệu Hân Nhiên trốn trên lầu hai thầm thì to nhỏ. Hai người mắng cô là mưu mô. Mơ thấy Tiết Gia Lệ chạy đến nhà cô và Mạc Hạm. Mắng cô không biết chia sẻ công việc với Mạc Hạm. Còn nói rõ là không thích cô. Mơ thấy cô đề nghị ly hôn với Mạc Hạm. Mạc Hạm không đồng ý. Tiết Gia Lệ sau khi biết được lại tới tìm cô. Lại hỏi cô muốn tiền hay nhà. Thấm thoát trời đã sáng. Quý Thiền ngưng trước tiên nhờ Cố Tâm giúp mình che hai quầng thâm mắt lại. Sau đó mới lên xe bảo mẫu của đoàn phim đến địa điểm quay. Những cảnh quay hôm nay đều diễn ở trung tâm mua sắm. Phí thuê trung tâm thương mại không rẻ. Cần phải quay xong càng sớm càng tốt. Nên cũng không có thời gian để diễn viên đối diễn trước. Trong những cảnh ở trung tâm thương mại này, Quý Thiền ngưng và Tiết Gia Lệ có hai cảnh diễn chung. Vì muốn Tiết Gia quay xong sớm để về nghỉ sớm, nên Chu Hồng xếp hai cảnh quay của Tiết Gia Lệ lên trước. Sao sắc mặt kém vậy? Có phải tối qua ngủ không ngon không? Chu Hồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Tiết Gia Lệ rồi hỏi. Tiết Gia Lệ cố tình nhìn thoáng qua Quý Thiền ngưng. Ánh mắt hơi lóe lên. Cười nói. Đổi chỗ nên khác giường. Quen thì ổn thôi. Không đáng ngại. Để em gọi chuyên viên trang điểm dặm phấn lại cho chị. Chu Hồng không nghi ngờ gì. Cầm lấy kịch bản bắt đầu giảng. Sự quyến rũ của vợ cũ cảnh một lần một. Bắt đầu. Thư ký trường quay đánh bảng Clapperbot. Chính thức quay phim. Một cửa hàng nội y của thương hiệu nào đó. Vương Sở Tâm mặc đồng phục chỉnh tề nở nụ cười tươi rói đón khách. Chào mừng quý khách đến với thiên sứ chi vực. Hai vị phu nhân lắc lư vào trong. Trần phu nhân hơi béo nói. Tôi thích nội y của thương hiệu này nhất. Nhiều mẫu mã, mặc vào đặc biệt thoải mái. Chỉ có điều hơi đắt. Trương phu nhân đảo mắt. Nói, chồng bà cứ nửa phút là kiếm được hàng triệu đấy. Bà đừng có mà than vãn với tôi. Coi bà nói kìa, chồng tôi sao bằng chồng bà được. Ông ấy chỉ là chủ một công ty tư nhân. Còn chồng bà lại là chủ tịch công ty niêm yết đó. Bà Trần cười tủm tỉm nịnh hót. Công ty đã lên sàn chứng khoán. Được coi là bước phát triển cao nhất của một công ty. Trương phu nhân mát gan mát ruột. Vuốt lại mái tóc mới làm của mình. Nói. Được rồi, hôm nay tôi bao, bà thích bộ nào thì cứ thoải mái mà chọn. Thật sao, Trương phu nhân bà thật là xa hoa. Vậy tôi đây cũng không khách sáo. Nhân viên đâu, còn không mau giới thiệu mẫu nội y tốt nhất cho người chị em này của tôi. Trương phu nhân ngạo mạn chỉ vào nữ nhân viên đang rũ mi cúi đầu. Vương Sở Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Nụ cười ngọt ngào đọng lại trên mặt. Tràn đầy hoảng sợ. Run giọng gọi. Mẹ. Trương phu nhân thấy rõ khuôn mặt của cô nhân viên thì đột nhiên biến sắc. Cô. Cát. Chu Hồng sau máy quay theo dõi. Nhíu nhíu mày. Gia Lệ. Chị quên thoại sao? Tiết Gia Lệ đóng vai bà Trương chỉ trong một giây đã bị thoát vai. Lúng túng nói. Xin lỗi. Vừa nãy tôi. Bị kẹt đờm. Có thể làm lại một lần được không? Cảnh ân đầu tiên lại là bắt nguồn từ song ảnh hậu song thị hậu Tiết Gia Lệ. Điều này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả bản thân Tiết Gia Lệ cũng không thể tin là mình lại bị ân như vậy. Bà không quên thoại, cũng không phải là bị dính đờm. Là do nghe được Quý Thiển Ngưng gọi bà là mẹ, không biết vì sao lại bị vấp. Không phản ứng lại mà dừng lại hẳn. Nhưng danh tiếng ảnh hậu thị hậu hai giới của Tiết Gia Lệ cũng không phải lấy không. Bà nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Khi quay lần thứ hai thì hoàn toàn nhập vào nhân vật. Trương phu nhân không biết là Vương Sở Tâm lại lén chạy ra ngoài làm nhân viên bán thời gian. Không muốn bị bà Trần nghĩ cái đồ quê mùa Vương Sở Tâm này là con dâu bà ta. Nên liên tục mắng mỏ. Vương Sở Tâm rất sợ bà Trương. Nên đành phải vờ như mình nhận sai người. Cố nén nước mắt xin lỗi. Trong quá trình mua nội y thì bà Trương liên tục gây khó dễ Vương Sở Tâm. Hai vị phu nhân mua nội y xong đang tính rời đi. Bỗng bà Trần nói bà muốn đi WC gấp. Trương phu nhân tranh thủ lúc bà Trần không có ở đây thì gọi Vương Sở Tâm ra. Miệng mồm độc địa lăng mạ cô ấy. Lăng mạ xong còn véo tay cô ấy một cái rất mạnh. Bà Trần vừa xuất hiện thì Trương phu nhân lập tức thay đổi bộ mặt khác. Kéo tay bà Trần kiêu ngạo rời đi. Để mặc Vương Sở Tâm đứng tại chỗ lau nước mắt. Ok, đổi cảnh. Chu Hồng rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Cố Tâm Mỹ chạy tới giúp Quý Thiển Ngưng lau nước mắt. Ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Tiết Gia Lệ đứng cách đó vài mét. Nhỏ giọng nói thâm sâu. Chửi dữ dội ghê. Diễn xấu tính tốt thật. Không hổ là mẹ chị Hàm. Quý Thiển Ngưng không nói gì. Tuy là cô không thích Tiết Gia Lệ, nhưng không thể không bội phục diễn xuất của Tiết Gia Lệ. Hai cảnh đối diễn này tổng cộng NC 11 lần. Tiết Gia Lệ ân 3 lần vì lý do cá nhân. Quý Thiển Ngưng ân 5 lần. Nữ diễn viên đóng vai phụ là bà Trần ân 3 lần. Nội dung dài chỉ vài phút nhưng quay hơn một tiếng đồng hồ. Thu hút không ít quần chúng vây xem. Nhân viên công tác di chuyển thiết bị chuẩn bị chuyển cảnh. Chu Hồng đi tới nói. Tốt lắm, thực lực của chị Gia Lệ thì không cần phải nói. Thiển Ngưng diễn cũng rất tốt. Loại tủi hờn khiếp nhược diễn rất đúng chỗ. Cảm ơn đạo diễn Chu. Quý Thiển Ngưng cúi mình cảm ơn. Tôi còn đang lo là em không áp được Gia Lệ. Không nghĩ tới em lại bình tĩnh đến vậy. Người trẻ tuổi, có tiền đồ đó. Chu Hồng nói, được diễn cùng diễn viên gạo cội như chị Gia Lệ có là phải rất vui không? Quý Thiển Ngưng và Tiết Gia Lệ đứng cách đó mấy mét nhìn nhau. Chậm rãi kéo khóe miệng, giả là cười hai tiếng. Nói, đúng là rất thích, cô Tiết không hổ là phái thực lực. Diễn cái gì thì giống hệt cái đó à? Tiết Gia Lệ, vì sao nghe không giống lời hay ý đẹp vậy ta? Mãi đến khi có người đăng một đoạn video bị dò dỉ của đoàn phim ra thì Mạc Hạm mới biết được Quý Thiển Ngưng và Tiết Gia Lệ diễn chung một bộ phim. Chuyện này còn là do An Huệ nói cho chị biết. An Huệ gửi video bị tuồn lên Weibo cho chị. Gửi tin nhắn thoại. Có không ít bình luận mắng cô Gia Lệ. Muốn tôi liên hệ với mấy blogger đó để xóa không? Mạc Hạm trầm ngâm một chút. Trả lời cô ấy. Không cần phải xen vào. Cứ lưu lại đã. Lập tức giúp tôi mua vé máy bay đi Hải Thị. Càng nhanh càng tốt cách chương.